Triệu Đồng Kình ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh đi đến. Đưa quay số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.